Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1313, chương 1309 bị vây khốn trụ. Mộ Phạn tựa hồ đã sớm nghe thói quen mộ phụ lời này. Mỗi một năm tân niên đêm, mộ phụ nhất định sẽ đối hắn nói như vậy. Phảng phất là nhất biến biến nhắc nhở hắn trên vai trách nhiệm. Nhắc nhở hắn phải làm sự tình ân. Ta đã biết, phụ thân, Mộ Phạn gật đầu, hắn ngồi thẳng tắp, đối mộ phụ nói chuyện thời điểm, ngữ khí cũng là lạnh như băng, ở mộ gia quan trọng nhất đó là quy củ hai chữ. Từ nhỏ mộ phạn liền biết, chính mình không thể giống hài tử khác giống nhau làm nũng, vui đùa ầm ĩ, thậm chí thả lỏng một chút chính mình, người khác ở mẫu thân trong lòng ngực làm nũng thời điểm. Hắn bị mộ phụ nắm bắt đầu xuống tay học tập các loại đồ vật. Phụ thân thường nói cho hắn, bởi vì hắn sinh ra ở mộ gia, nhất định phải trở nên gánh vác khởi này đó, đây là cha mẹ từ khi ra đời liền ký thác hắn kỳ vọng. Hắn không dám cô phụ, vì thế liều mạng nỗ lực, dùng lạnh như băng cảm xúc bao vây chính mình, trở thành mộ phụ trong mắt cái kia vừa lòng bộ dáng. Sẽ không dễ dàng bị bất luận cái gì tư tình dao động. Nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt quy củ tới. Mộ phụ giơ lên trong tay cái ly. Cùng mộ phạn trong tay cái ly chạm vào nhau. Hắn như cũ là ít khi nói cười. Nhìn chính mình trước mặt mộ phạn. Cái này làm hắn vừa lòng nhi tử. Mộ phạn chưa bao giờ làm hắn cái này làm phụ thân thất vọng. Hắn đem chính mình sở hữu kỳ vọng cao đều đặt ở mộ phạn trên người. Từ lúc còn nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng, sở hữu hắn làm không được sự tình. Hắn tin tưởng chính mình nhi tử sẽ thay hắn làm được, mộ phạn gật đầu. Giơ lên trong tay cái ly, đang chuẩn bị cùng mộ phụ nói chuyện thời điểm. Bốn phía bỗng nhiên truyền đến thanh âm, tiếng bước chân, tương đối hỗn độn, hơn nữa nhân số không ít, hiện tại là tân niên đêm. Nở rộ pháo hoa cùng pháo thanh đem rất nhiều thanh âm cấp phủ qua. Nhưng là rốt cuộc vẫn là có ngừng lại thời điểm. Mộ phạn mày nhăn lại. Hắn đã nhận ra không thích hợp. Từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Bởi vì tân niên đêm. Mộ gia người hầu đều từng người trở về. Mộ gia hiện tại là trống rỗng. Nhưng là dinh thự bên ngoài vẫn là có người thủ. Mộ phạn trên người ăn mặc chính là thường phục. Cũng không có mang cái gì phòng thân đồ vật thịch thịch thịch. Tiếng bước chân dần dần tiếp cận đại sảnh. Mộ phạn cùng mộ phụ phản ứng đều là nhanh nhất. Mộ mẫu còn có chút không rõ nguyên do bộ dáng, đừng nhúc nhích. Cửa thanh âm truyền đến. Thanh âm này phân không rõ là nam hay nữ. Phảng phất là bị cái gì dụng cụ cố tình xử lý quá bộ dáng. Ngay sau đó, một đám ăn mặc thâm sắc quần áo nam nhân đi vào trong đại sảnh. Bọn họ trên mặt đều dùng đồ vật che lấp. Trong tay cầm thương. Nhắm ngay ngồi ở nguyên vị trí thượng mộ phạn đám người. Ý tứ đã thực rõ ràng, mộ phạn cùng mộ phụ thân mình tạm dừng trụ. Bọn họ không có lại hành động thiếu suy nghĩ. Mộ phụ thần tình ngưng trọng ngồi trở lại tại chỗ. Đem chính mình thê tử ôm vào trong lòng ngực. Hơn phân nửa cái thân mình chặn phía sau tối om họng súng. Mộ phạn cũng đồng dạng chậm rãi ngồi trở lại tại chỗ thượng. Hắn thanh âm ngưng trọng lạnh băng mở miệng nói, các ngươi đến tột cùng là ai? Những người này có thể tiến vào liền thuyết minh. Đóng tại mộ gia bên ngoài người bị giải quyết. Mộ phạn không xác định những người này mục đích là cái gì. Càng thêm không xác định những người này là cái gì thế lực phái tới. Mấy năm nay gian, mộ gia là rất nhiều người cái đinh trong mắt. Bởi vì bọn họ không thuộc về bất luận cái gì một cái trận doanh. Sẽ không tiếp thu bất luận cái gì hối lộ, dầu muối không ăn, bất chi bất giác chung đắc tội rất nhiều người, ở rất nhiều người trong mắt. Diệt trừ mộ gia, gồm thâu mộ gia là bọn họ việc muốn làm nhất, mộ phạn dò hỏi không có được đến giải đáp. Không người đáp lại, bốn phía người chỉ là đè nặng mộ phạn đám người ngồi ở tại chỗ thượng. Hết chương.